Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2386, Mạnh Bân bế quan, Thanh Sơn khai phát địa bàn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, một gian mật thất, Vương Mạnh Bân xếp bằng ở một chương ngân sắc bồ đoàn bên trên, quanh thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao phủ lại, hắn buông ra bàn tay phải, lòng bàn tay có bốn đám nhan sắc khác nhau thiểm điện tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Quỳ thủy thần lôi, canh kim thần lôi, ất mộc thần lôi cùng bính hỏa thần lôi đã tới tay, hiện tại còn kém thú thổ thần lôi. Quỳ thủy thần lôi là hắn lợi dụng trận pháp thu lấy, còn lại ba loại thần lôi đều là Vương Trường Sinh cấp. Lại thu tập được thú thổ thần lôi, Vương Mạnh Bân liền có thể thử nghiệm xung kích luyện hư kỳ. Vương Mạnh Bân từ trong ngực lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Trường Sinh thanh âm mừng rỡ vang lên theo. Mạnh Bân, ngươi tới một chuyến Thanh Liên Phong. Là, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng, rời đi chỗ ở cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Bân đi tới Thanh Liên Phong, tại nhất chỗ yên lặng ngói xanh tiểu viện gặp được Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tọa trên băng ghế đá, thần sắc hài lòng. Bái kiến lão tổ tông. Vương Mạnh Bân cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh đối với hắn trợ giúp nhiều lắm, vì hắn xung kích luyện hư kỳ biện pháp, Vương Trường Sinh độc thân tiến về man hoang chi địa kém chút về không được, không phải ai đều nguyện ý vì một tên hóa thần tu sĩ đi man hoang chi địa mạo hiểm. Đây là hai đạo thú thổ thần lôi, kể từ đó, ngũ hành thần lôi đều thu thập đủ, ngươi có thể xung kích luyện hư kỳ, hy vọng ngươi có thể thành công tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh cổ vũ đạo, lấy ra nhất cái hoàng sắc bình ngọc đưa cho Vương Mạnh Bân. Vương gia luyện hư tu sĩ quá ít, giữ vững trước mắt địa bàn có phần phí sức. Đa tạ lão tổ tông. Vương Mạnh Bân cảm kích nói, hai tay nhận lấy hoàng sắc bình ngọc, thần tình kích động. Gia tộc không phải ta một người, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, gia tộc mới có thể càng thêm cường đại, một ngày nào đó chúng ta Vương gia muốn trở thành huyền linh đại lục 15 thế lực lớn chi nhất. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ mơ ước, nhất cung hai phái ba nhà bốn môn ngũ vương là huyền linh đại lục cường đại nhất thập đại thế lực, có thể nhập tuyển 15 thế lực lớn, đầu tiên phải có hai vị dùng trên hợp thể tu sĩ, thứ hai là tự thân phải có 10 vạn danh dùng trên tu tiên giả, không bao gồm phụ thuộc thế lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều tiểu chủng tộc đều không có hợp thể tu sĩ, cấp thấp tu sĩ số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhất cung hai phái ba nhà bốn môn đều là nhân tộc thế lực, hoặc là tu tiên môn phái, hoặc là tu tiên gia tộc. Đến nỗi ngũ vương, chỉ là cùng nhân tộc quan hệ không tệ chủng tộc, ngũ vương theo thứ tự là Thanh Viên nhất tộc, Âm tộc, Tuyết tộc, Lôi Nghiêu nhất tộc, Kim Diễm Hổ nhất tộc. Này ngũ cái chủng tộc đều có hai vị hợp thể tu sĩ thủ lĩnh dùng vương tự xưng. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, lòng tin tràn đầy nói ra. Hội, một ngày kia khẳng định sẽ tới. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh nhường Vương Mạnh Bân trở về tu luyện. Đi vào mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hồng sắc bình sứ, bên trong đựng là cửu dương đoán linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo Thái Dương chân nhân trên tay đạt được hai bình cửu dương đoán linh đan, theo Dương Khánh Long trên tay đạt được một bình hắc long đan, hai loại đan dược đều là lục giai đoán thể đan dược, có thể cường hóa nhục thân chi lực. Ăn vào ba bình đan dược, Vương Trường Sinh nhục thân chi lực khẳng định hội càng thêm cường đại. Trong ngắn hạn không lại có chiến sự, Vương Trường Sinh cũng có thể hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, thuận tiện luyện khí. Vương Thanh Sơn đạt được lục giai mộc yêu tinh hạch, Vương Trường Sinh giao cho mộc yêu luyện hóa, hy vọng nó có thể xung kích lục giai. Vương Sâm cùng Vương Hướng Vinh đều đang bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn. Vương Trường Sinh theo bình sứ bên trong đổ ra một khỏa xích hồng sắc dược hoàn bên ngoài có cửu đạo màu vàng kim nhạt đường vân, tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Cửu Dương đoán linh đan, có thể cường hóa tu tiên giả nhục thân chi lực. Nhục thể của hắn chi lực vốn là rất mạnh, ăn vào ba bình đoán thể đan dược, nhục thân chi lực khẳng định hội càng mạnh. Đan dược vào miệng tức hóa cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể ấm áp, thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh cảm giác khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nhói nhói khó nhịn. Hắn cảm giác thân thể phải bị đốt lên, làn da biến thành xích hồng sắc, dưới làn da mạch máu có thể thấy rõ ràng. Vương Trường Sinh vội vàng vận công, luyện hóa dược lực. Hắn bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn lam sắc hào quang, bao lại toàn thân. Phi Linh Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, có to to nhỏ nhỏ sơn phong 10 vạn tòa, quần phong cạnh tú, cổ thụ che trời, tại đây nguyên lai là Tống gia địa bàn, đi qua Trấn Hải Cung hiệp thương, Tống gia cầm này một khối địa bàn cùng Vương gia giao hoán đảo. Một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về Phi Linh Sơn mạch bay tới. Cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rõ ràng là một chương thanh quang lòe lòe họa chụp, hơn 2000 danh vương gia tu sĩ đứng ở phía trên, theo trúc cơ đến luyện hư đều có, cầm đầu là Vương Thanh Sơn. Một đạo hoàng sắc độn quang theo sơn mạch chỗ sâu bay ra, rõ ràng là một tên vẻ mặt tinh minh áo bào màu vàng lão giả. Áo bào màu vàng lão giả chỉ là hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng là Thanh Liên Đảo Vương tiền bối. Áo bào màu vàng lão giả thận trọng hỏi. Vương Thanh Sơn lấy ra một mai hình vuông lệnh bài màu xanh, thượng diện có nhất cái. Tống, chữ, áo bào màu vàng lão giả cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai phía sau, cung kính nói ra. Vãn bối nhiệm vụ hoàn thành, nơi đây tự giao cho vương tiền bối. Nói xong lời này, áo bào màu vàng lão giả cúi người hành lễ, rời đi nơi đây. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, màu xanh họa trục linh quang phóng đại tăng nhanh độn tốc. Nửa khắc đồng hồ không đến, màu xanh họa trục ngừng lại, hướng về phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy không ít kiến trúc. Tống gia đương nhiên không có hảo tâm như vậy, những kiến trúc này đều là dùng linh tài kiến tạo, giá trị không ít linh thạch. Vương gia cấp đảo cũng lưu lại kiến trúc lẫn nhau thuận tiện đi. Công hồ, ngươi dẫn người kiểm tra một chút, phái nhân thành lập trận pháp, ở đây thành lập Thanh Liên phường thị. Vương Thanh Sơn phân phó nói, đất liền linh dược cùng khoáng thạch tương đối nhiều, những tư nguyên này đối tại trước mắt vương gia tới nói là hút hàng hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Linh Sơn mạch dung nạp 5 vạn danh tu sĩ tu luyện đều không là vấn đề, nếu không phải gia tộc thiếu khuyết nhân thủ, Vương Thanh Sơn liền sẽ mang càng nhiều nhân thủ. Đây đối với những cái kia tùy hành cấp thấp tu sĩ tới nói là chuyện tốt, ở chỗ này tu luyện, bọn hắn làm ít công to, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Là Thanh Sơn lão tổ, Vương Công Hồ đáp ứng, cấp tộc nhân hạ lệnh, tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Hơn 1.000 vạn dặm ngoài, Hồng Diệp Lĩnh. Hồng Diệp Lĩnh nhân sinh trưởng đại lượng hồng phong thụ mà gọi tên, hồng phong thụ lá cây là màu đỏ, liếc nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh xích hồng, như cùng xích sắc biển lửa. Vương Lập Hà chờ 300 danh tu sĩ đứng tại một chiếc lam quang lấp lóe không ngừng phi chu thượng diện, thần sắc của bọn hắn hưng phấn. Cuối cùng đã tới, kiểm tra Tống gia lưu lại kiến trúc, bảo đảm không có vấn đề lại thành lập trận pháp, phái nhân cùng Thanh Sơn lão tổ liên hệ thành lập lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, thuận tiện trợ giúp. Vương Lập Hà phân phó nói. Là, lão tổ tông, vương gia tộc nhân bận rộn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có nhân trùng thực linh dược, có nhân bố trí trận pháp, có nhân tuần sát địa hình. Vương gia phái ra đại lượng tu sĩ, tiến về mới chiếm lĩnh địa bàn, khai phát địa bàn mới, thu thập tu tiên tài nguyên. Cách chương.